2.2.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt. A. Khái niệm. Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế gián thu, thu trực tiếp vào hành vi sản xuất, nhập khẩu các loại hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và hành vi kinh doanh các dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Để hạn chế tiêu dùng những hàng hóa và dịch vụ không thật sự thiết yếu cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của con người, các nước sử dụng công cụ thuế tiêu thụ đặc biệt. Những hàng hóa dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải là những hàng hóa xa xỉ không thiết yếu để đảm bảo sự thống nhất trong hoạt động thu thuế và tránh tình trạng thất thu thuế. Thuế tiêu thụ đặc biệt được đánh ở 3 khâu, đó là khâu sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, khâu nhập khẩu hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và khâu kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Với tên gọi là thuế tiêu thụ đặc biệt, rõ ràng đây là loại thuế đánh vào hành vi tiêu dùng hàng hóa dịch vụ. Hay nói cách khác, thuế tiêu thụ đặc biệt chính là thuế gián thu. Tuy nhiên, việc cá biệt hóa người tiêu dùng để thu thuế là điều vô cùng khó khăn. Vì vậy, thay vì thu vào khâu tiêu dùng, nhà nước tiến hành thu thuế ngay tại khâu hình thành nên hàng hóa dịch vụ và đưa chúng vào lưu thông. Đó chính là khâu sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh các dịch vụ xa xỉ không thiết yếu. Ví dụ, rượu là hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Cá nhân tổ chức có hành vi nhập khẩu, sản xuất rượu phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ngay khi họ sản xuất, nhập khẩu hàng hóa đó. Người tiêu dùng khi mua rượu sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với nhà nước, đồng thời với việc thanh toán tiền mua rượu cho cơ sở kinh doanh hay nhập khẩu. B. Đặc điểm của thuế tiêu thụ đặc biệt. Thứ nhất, đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là những hàng hóa dịch vụ không thật sự cần thiết cho nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của con người và có những tác hại nhất định đến người sử dụng, môi trường, xã hội. Hàng hóa dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là những hàng hóa dịch vụ không thật cần thiết cho cuộc sống của người dân và gây tác hại xấu cho môi trường, sức khỏe của con người. Tuy nhiên, đây không phải là những hàng hóa dịch vụ bị cấm sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Vì vậy, thông qua việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với mức thuế suất cao, nhà nước muốn hạn chế người dân trong việc tiêu dùng những loại hàng hóa dịch vụ này. Như vậy, không phải mọi hàng hóa mang tính chất xa xỉ đều là đối tượng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Căn cứ vào những mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt, thì ngoài tính chất không cần thiết cho nhu cầu tiêu dùng của con người, hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải là những hàng hóa mà khi sử dụng, chúng sẽ mang lại những tác hại nhất định. Tác hại này có thể chỉ đối với những người sử dụng và cũng có thể đối với môi trường và xã hội. Ví dụ, hiện nay, mặt hàng xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi được xem là phương tiện giao thông an toàn cho người sử dụng, nhưng nhà nước vẫn đưa vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt vì nó thuộc diện hàng hóa xa xỉ. Ở Việt Nam, xe ô tô khá đắt so với nhiều nước trên thế giới và gây ô nhiễm môi trường khi sử dụng. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng việc xác định hàng hóa dịch vụ nào là xa xỉ không thiết yếu chỉ mang tính tương đối, phụ thuộc vào ý chí chủ quan của nhà nước và điều kiện kinh tế xã hội trong mỗi giai đoạn và thời kỳ lịch sử nhất định. Ví dụ, hiện nay theo quy định của luật thuế tiêu thụ đặc biệt thì xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi là đối tượng chịu thuế. Khi nền kinh tế Việt Nam thực sự phát triển, thu nhập của người dân được cải thiện, rất có thể xe ô tô sẽ là phương tiện thiết yếu cho nhu cầu đi lại của người dân và không còn chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều xếp rượu, bia, thuốc lá, xăng dầu vào nhóm các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Ngoài ra, thuế tiêu thụ đặc biệt còn đánh vào một số hàng hóa sau: rác thải, năng lượng, sỏi tự nhiên, quảng cáo, nhỏ Thụy Điển, kim loại quý như vàng, kim cương, bạch kim, hoạt động làm ô nhiễm môi trường, Pháp, bài mặt trượt, đường, Malaysia, nữ trang, kim hoàng, đồng hồ, phí bảo hiểm, Canada, đồ uống không có cồn như soda, soft drink, nước trái cây, nước hoa, thảm len, Thái Lan. Trong khi đó, ở các nước này, xe ô tô không phải là hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Trên thực tế, những hàng hóa dịch vụ xa xỉ thường ít hơn nhiều so với số lượng hàng hóa dịch vụ thông thường để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thường ngày của người dân. Nói cách khác, đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là rất hẹp, hẹp hơn nhiều so với đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Chính vì vậy, pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt đã sử dụng phương pháp liệt kê khi quy định về đối tượng chịu thuế, qua đó xác định rõ những loại hàng hóa dịch vụ nào sẽ là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Thứ hai, thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ điều tiết một lần trong suốt quá trình lưu thông hàng hóa và dịch vụ, nếu hàng hóa dịch vụ không bị thay đổi về bản chất, tính năng. Nếu như trong thuế giá trị gia tăng, hàng hóa dịch vụ sẽ chịu sự điều tiết nhiều lần đối với phần giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ đó trong suốt quá trình lưu thông, thì trong thuế tiêu thụ đặc biệt, hàng hóa dịch vụ sẽ chỉ bị điều tiết một lần duy nhất trong suốt quá trình lưu thông cho đến khi đến tay người tiêu dùng. Sở dĩ có sự khác biệt này vì thuế giá trị gia tăng là loại thuế đánh vào phần giá trị tăng thêm của hàng hóa dịch vụ trong quá trình lưu thông. Giá trị của hàng hóa dịch vụ được tăng lên qua từng khâu nên mỗi khâu đều bị đánh thuế giá trị gia tăng. Đồng thời, thuế giá trị gia tăng chỉ đánh vào phần giá trị tăng thêm của hàng hóa dịch vụ trong từng khâu nên dù có bị đánh thuế nhiều lần cũng không có hiện tượng thuế chồng thuế. Trong khi đó, thuế tiêu thụ đặc biệt đánh vào toàn bộ giá trị của hàng hóa dịch vụ khi hàng hóa dịch vụ lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam. Nếu trong quá trình lưu thông của hàng hóa, nhà nước lại tiếp tục đánh thuế tiêu thụ đặc biệt cũng trên toàn bộ giá trị của hàng hóa dịch vụ đó, thì sẽ xuất hiện tình trạng thuế chồng thuế. Trường hợp để tránh hiện tượng thuế chồng thuế mà quy định rằng sẽ chỉ đánh thuế tiêu thụ đặc biệt trên phần giá trị tăng thêm của hàng hóa dịch vụ chịu thuế, thì việc thu thuế tiêu thụ đặc biệt không có gì khác biệt với thuế giá trị gia tăng. Đồng thời, việc thu thuế như vậy sẽ không thể hiện được vai trò cơ bản của thuế tiêu thụ đặc biệt là hạn chế sản xuất và tiêu dùng đối với một số loại hàng hóa dịch vụ xa xỉ không thiết yếu. Chính vì vậy, thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ đánh một lần duy nhất vào khâu làm hình thành xuất hiện hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trên thị trường Việt Nam trong suốt quá trình lưu thông của những loại hàng hóa và dịch vụ này. Đó chính là khâu sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần lưu ý là thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ đánh một lần duy nhất trong suốt quá trình sản xuất và lưu thông của hàng hóa dịch vụ, khi và chỉ khi hàng hóa dịch vụ này không bị thay đổi bản chất tính năng. Nếu hàng hóa đã bị thay đổi trở thành một sản phẩm mới mà sản phẩm này là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thì sản phẩm mới này vẫn phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, mặc dù trong cấu thành của hàng hóa mới có một phần là hàng hóa cũ trước đó đã chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Lý do nhà nước đánh thuế tiêu thụ đặc biệt trong trường hợp này, vì hàng hóa mới tồn tại với tư cách là một sản phẩm độc lập, có những đặc tính tương đối khác với hàng hóa cũ, đáp ứng cho các nhu cầu tiêu dùng cụ thể khác biệt. Thứ ba, mục tiêu cơ bản của thuế tiêu thụ đặc biệt là điều tiết thu nhập và định hướng tiêu dùng. Việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với thuế suất cao sẽ làm cho giá cả của những hàng hóa dịch vụ chịu thuế tăng cao. Hệ quả của nó là hạn chế sự tiêu dùng của người dân đối với những hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, tức là nhà nước nhằm định hướng cho người dân tiêu dùng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả. Khi giá cả hàng hóa dịch vụ tăng cao, chỉ những người có thu nhập cao mới có khả năng tiêu dùng. Thông qua thuế tiêu thụ đặc biệt, nhà nước điều tiết một phần thu nhập của các chủ thể này vào ngân sách nhà nước nhằm phục vụ cho việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của nhà nước. Cần chú ý là thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế nội địa có mục tiêu hướng dẫn tiêu dùng cho người dân trong phạm vi lãnh thổ quốc gia. Trường hợp hàng hóa dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng được tiêu dùng ngoài lãnh thổ quốc gia sẽ không chịu sự điều chỉnh của pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Ví dụ, hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt do doanh nghiệp trong nước sản xuất ra để xuất khẩu ra nước ngoài sẽ không phải là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Như vậy, nói một cách đầy đủ thì mục tiêu cơ bản của thuế tiêu thụ đặc biệt chính là điều tiết thu nhập và định hướng tiêu dùng cho người dân trên lãnh thổ quốc gia của nước ban hành. Ngoài ra, việc áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt với thuế suất cao hơn nhiều lần so với mức thuế suất của các loại thuế đánh vào hàng hóa dịch vụ khác như thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, còn có ý nghĩa hạn chế tích lũy thoái của thuế gián thu. Bởi vì với mức thuế suất cao như vậy, chỉ có cá nhân, tổ chức có thu nhập cao mới có điều kiện tiêu dùng hàng hóa dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Nói cách khác, Người có thu nhập cao sẽ phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt nhiều hơn do có điều kiện sử dụng hàng hóa dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhiều hơn so với người có thu nhập thấp. 2.2.2 Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là những loại hàng hóa, dịch vụ không thật cần thiết cho cuộc sống của con người hoặc gây tác động xấu đến môi trường, sức khỏe con người, được chia làm hai nhóm. A. Hàng hóa gồm có 10 loại. 1. Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm. 2. Rượu. 3. Bia. 4. Xe ô tô dưới 24 chỗ, kể cả xe ô tô vừa chở người vừa chở hàng loại có 2 hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng. 5. Xe mô tô có dung tích xi lanh trên 125 phân khối. 6. Tàu bay và du thuyền, trừ loại được sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa hành khách, khách du lịch. 7. Xăng các loại, naphtha, chế phẩm tái hợp, reformed component và các chế phẩm khác để pha chế xăng. 8. Điều hòa nhiệt độ, công suất từ 90.000 BTU trở xuống. 9. Bài lá. 10. Vàng mã, hàng mã. Thuốc lá, rượu, bia các loại là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt vì đây là những hàng hóa không thật sự cần thiết cho nhu cầu tiêu dùng của con người. Không những thế, việc sử dụng quá nhiều rượu, bia, thuốc lá có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí là tính mạng con người. Kéo theo đó là những ảnh hưởng tiêu cực khác khi con người không làm chủ được hành vi, tai nạn, quấy rối trật tự xã hội, v.v. Đối với mặt hàng thuốc lá, đối tượng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm cả các mặt hàng là chế phẩm từ cây thuốc lá. Như vậy, ngoài thuốc lá điếu và xì gà, những sản phẩm được chế biến từ cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, ngửi, ngậm cũng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt vì nó gây những tác hại đáng kể cho người sử dụng. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý rằng những sản phẩm từ cây thuốc lá mà chưa qua chế biến thì không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, ví dụ như lá thuốc lá. Với mặt hàng rượu, sẽ được tính thuế theo nồng độ cồn. Cụ thể, rượu 20 độ trở lên có thuế suất là 50%. Rượu dưới 20 độ có thuế suất là 20%. Theo quy định của luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008, thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012, rượu từ 20 độ trở lên có thuế suất 45%. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2013, áp dụng thuế suất 50%. Như vậy, khi tính thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ căn cứ vào độ cồn chứ không phải loại rượu. Vì vậy, rượu, thuốc lá cũng là mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối với mặt hàng bia, sẽ không phân biệt là bia gì, mà nhà nước sẽ áp dụng chung một mức thuế suất. Do vậy, bia chai, bia hơi hay bia hộp đều có thuế suất như nhau. Tuy nhiên, đối với bia chai, khi tính thuế sẽ được trừ giá trị vỏ chai. Ô tô dưới 24 chỗ ngồi là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt vì khí thải từ ô tô có thể gây ô nhiễm môi trường. Nhà nước đánh thuế tiêu thụ đặc biệt vào ô tô nhằm hạn chế tiêu dùng để khắc phục tình trạng sử dụng xe cá nhân đang là nguyên nhân của vấn nạn kẹt xe. Hơn nữa, những người có khả năng sử dụng xe ô tô riêng phải là người có thu nhập cao. Thông qua thu thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm điều tiết một phần thu nhập của họ vào ngân sách nhà nước, thực hiện công bằng xã hội. Đối với mặt hàng xe ô tô trên 24 chỗ ngồi, thường là xe buýt hoặc xe khách, với khả năng chuyên chở đông người được nhà nước khuyến khích nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông hiện nay, nên nhà nước không đưa vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối với mặt hàng ô tô dưới 24 chỗ ngồi, vừa chở người vừa chở hàng cũng được đưa vào diện thuế tiêu thụ đặc biệt. Trên thực tế, có loại xe dưới 24 chỗ ngồi có tính chất lưỡng dụng, vừa chở người vừa chở hàng, nhưng chủ yếu phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng cá nhân như xe van, xe pickup, có từ 2 hàng ghế ngồi trở lên. Để phù hợp với mục tiêu của thuế tiêu thụ đặc biệt và đảm bảo tính bao quát của luật thuế tiêu thụ đặc biệt, nên loại xe này được bổ sung vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Tuy nhiên, có tính đến tính chất lưỡng dụng của loại xe này nên áp dụng thuế suất thấp hơn loại xe chỉ chở người. Xe mô tô có dung tích xi lanh trên 125 phân khối. Với đặc thù là đại bộ phận thuộc loại xe tay ga, xe đua thường có giá trị lớn, chủ yếu được sử dụng và lưu thông ở các thành phố lớn. Người sử dụng phần đông là bộ phận dân cư có thu nhập cao. Việc đưa loại xe mô tô có dung tích xi lanh trên 125 phân khối vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không ảnh hưởng đến các đối tượng sử dụng xe máy phổ thông là bà con nông dân, người lao động có thu nhập trung bình trở xuống, mà vẫn đảm bảo được yêu cầu định hướng tiêu dùng, khuyến khích sử dụng năng lượng có hiệu quả, tiết kiệm nhiên liệu và góp phần giảm ô nhiễm môi trường. Tàu bay và du thuyền, trừ loại được sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, khách du lịch, là những mặt hàng cao cấp phục vụ cho các đối tượng có thu nhập rất cao. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế và thiên hướng tiêu dùng xã hội, một bộ phận dân cư có thu nhập cao có khả năng sở hữu tàu bay, du thuyền để phục vụ nhu cầu tiêu dùng riêng. Vì vậy, luật thuế tiêu thụ đặc biệt đã bổ sung vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt các đối tượng này nhằm thực hiện chính sách điều tiết thu nhập. Tuy nhiên, hiện tại, nhà nước mới chỉ thu thuế tiêu thụ đặc biệt vào hành vi tiêu dùng mang tính xa xỉ. Vì vậy, tàu bay và du thuyền, nếu sử dụng vào mục đích kinh doanh vận chuyển khách du lịch, thì không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Xăng các loại, naphtha, chế phẩm tái hợp, reformed component và các chế phẩm khác để pha chế xăng là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Mặc dù đây là mặt hàng chiến lược không thể thiếu để phục vụ cho mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nền kinh tế, đồng thời là nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, việc sử dụng xăng quá nhiều chính là một nguyên nhân quan trọng gây ô nhiễm môi trường. Chính vì vậy, dù là một mặt hàng thiết yếu cho nền kinh tế và sinh hoạt hàng ngày, nhưng pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt quy định xăng chính là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Điều hòa nhiệt độ công suất dưới 90.000 BTU chủ yếu sử dụng trong gia đình và khí thải của nó là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nên cần hạn chế sử dụng. Hơn nữa, việc sử dụng mặt hàng này tiêu thụ rất nhiều điện, trong khi nhà nước ta đang khuyến khích hành vi tiết kiệm điện. Vì vậy, điều hòa nhiệt độ công suất dưới 90.000 BTU là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Trường hợp cơ sở sản xuất bán hoặc cơ sở nhập khẩu tách riêng từng bộ phận là cục nóng hoặc cục lạnh, thì hàng hóa bán ra hoặc nhập khẩu cục nóng cục lạnh vẫn thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như đối với sản phẩm hoàn chỉnh, điều hòa hoàn chỉnh. Đối với bài lá, vàng mã đưa vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt xuất phát từ định hướng của nhà nước nhằm hạn chế sử dụng mặt hàng này, tránh tình trạng lãng phí trong dân cư. Ngoài ra, đây cũng là mặt hàng nhà nước hạn chế sản xuất và sử dụng do ảnh hưởng tiêu cực của nó đối với xã hội như cờ bạc, mê tín, dị đoan. B. Dịch vụ gồm 6 nhóm. 1. Kinh doanh vũ trường. 2. Kinh doanh massage, karaoke. 3. Kinh doanh casino. Trò chơi điện tử có thưởng, bao gồm trò chơi bằng máy jackpot, máy slot và các loại máy tương tự. 4. Kinh doanh đặt cược. 5. Kinh doanh golf, bán thẻ hội viên, vé chơi golf. 6. Kinh doanh xổ số. Những dịch vụ trên đều là những dịch vụ không thiết yếu cho cuộc sống và với những tác động mang lại cho nền kinh tế và xã hội thì nhà nước cần thiết phải hạn chế người dân sử dụng. Cụ thể, những giá trị mà những dịch vụ này đóng góp cho nền kinh tế rất hạn chế vì đây là những dịch vụ xa xỉ, không tạo ra lợi ích thiết thực cho nền kinh tế và thường chỉ có những người có thu nhập cao sử dụng. Ngoài ra, nhóm dịch vụ này còn tạo điều kiện cho tệ nạn xã hội như vũ trường, massage, karaoke và cờ bạc phát sinh, giải trí có đặt cược như đua ngựa, đua xe, đua chó, casino. Chính vì vậy, nhà nước quy định 6 nhóm dịch vụ trên là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm hai mục đích. Thứ nhất, để hạn chế tiêu dùng đối với những loại hàng hóa dịch vụ này. Thứ hai, để điều tiết một phần thu nhập của người tiêu dùng có thu nhập cao vào ngân sách nhà nước. 2.2.3. Đối tượng nộp thuế. Đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là các tổ chức cá nhân, gọi chung là cơ sở, có hoạt động sản xuất, nhập khẩu hàng hóa, kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, bao gồm các tổ chức kinh doanh được thành lập và đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp và luật hợp tác xã, các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp tác kinh doanh theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nay là luật đầu tư. Các tổ chức cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh ở Việt Nam nhưng không thành lập pháp nhân tại Việt Nam. Cá nhân, hộ gia đình, nhóm người kinh doanh độc lập và các đối tượng khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhập khẩu. Như vậy, theo quy định của pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt, các tổ chức cá nhân trên đây nếu thực hiện một trong các hành vi sau đây sẽ trở thành đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Hành vi nhập khẩu các hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Hành vi sản xuất các hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Hành vi kinh doanh các dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Trường hợp tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh xuất khẩu mua hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt của cơ sở sản xuất để xuất khẩu, nhưng không xuất khẩu mà tiêu thụ trong nước, thì tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh xuất khẩu là người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Đây là quy định nhằm tránh tình trạng trốn thuế. Thông qua việc lợi dụng quy định hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, nếu xuất khẩu sẽ thuộc diện không chịu thuế. Ngoài ra, quy định này xác định rõ chủ thể có nghĩa vụ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt trong trường hợp trên là người xuất khẩu để dễ dàng trong hoạt động quản lý thuế và tránh tình trạng tranh chấp trong việc thực hiện trách nhiệm nộp thuế trong trường hợp hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không xuất khẩu được, buộc phải bán ở thị trường Việt Nam. 2.2.4. Những trường hợp không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo quy định của pháp luật, trường hợp không chịu thuế, tức nó nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của sắc thuế. Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt, khi những hàng hóa thuộc một trong 10 mặt hàng chịu thuế và những dịch vụ thuộc một trong 6 nhóm dịch vụ chịu thuế thực tế không tiêu dùng ở Việt Nam, không tác động lên thị trường nội địa, hoặc có tiêu dùng ở Việt Nam, song vì mục đích nhân đạo, chính sách ngoại giao, đều thuộc diện không chịu thuế. Theo đó, cá nhân tổ chức thực hiện hành vi sản xuất nhập khẩu hàng hóa hay kinh doanh những dịch vụ này không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho nhà nước. Theo quy định của pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt, những trường hợp sau đây không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. A. Hàng hóa do các cơ sở sản xuất gia công trực tiếp xuất khẩu hoặc bán ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu, bao gồm cả hàng hóa bán gia công cho doanh nghiệp chế xuất, trừ ô tô dưới 24 chỗ ngồi bán cho doanh nghiệp chế xuất. Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế nội địa nhằm hướng dẫn tiêu dùng cho người dân trong nước. Do vậy, nếu hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng được xuất khẩu ra nước ngoài, tức là không được tiêu dùng ở Việt Nam, sẽ không phải là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Hàng hóa do các cơ sở sản xuất gia công trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài, bao gồm cả hàng hóa bán gia công cho doanh nghiệp chế xuất, trừ ô tô dưới 24 chỗ ngồi bán cho doanh nghiệp chế xuất. Cơ sở có hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trong trường hợp này phải có hồ sơ chứng minh là hàng đã được thực tế xuất khẩu, cụ thể như sau: hợp đồng bán hàng hoặc hợp đồng gia công cho nước ngoài, hóa đơn bán hàng hóa xuất khẩu hoặc trả hàng, thanh toán tiền gia công, tờ khai hàng hóa xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan về hàng hóa đã xuất khẩu, chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ tài khoản của bên nhập khẩu sang tài khoản mang tên bên xuất khẩu, mở tại ngân hàng theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng. Chứng từ thanh toán tiền là giấy báo có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản của ngân hàng bên nhập khẩu. Trường hợp thanh toán chậm trả, phải có thỏa thuận ghi trong hợp đồng xuất khẩu. Đến thời hạn thanh toán, cơ sở kinh doanh phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Trường hợp ủy thác xuất khẩu, thì bên nhận ủy thác xuất khẩu phải thanh toán với nước ngoài qua ngân hàng. Riêng ô tô dưới 24 chỗ ngồi bán cho doanh nghiệp chế xuất phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, vì đây là phương tiện vận tải sử dụng trong lưu thông. Hoạt động sử dụng ô tô của các doanh nghiệp chế xuất sẽ không thể kiểm soát được, là chỉ sử dụng trong khu chế xuất hay ngoài thị trường nội địa. Do vậy, để tránh tình trạng trốn thuế, nhà nước thu thuế tiêu thụ đặc biệt cả đối với hành vi bán xe ô tô từ thị trường nội địa vào khu chế xuất. Tuy nhiên, ở đây chúng ta phải hiểu hành vi bán xe ô tô cho doanh nghiệp chế xuất sử dụng mới phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Trường hợp gia công, lắp ráp xe ô tô dưới 24 chỗ cho doanh nghiệp chế xuất để doanh nghiệp chế xuất bán ra nước ngoài thì không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Hàng hóa do cơ sở sản xuất bán hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu theo hợp đồng kinh tế. Cơ sở sản xuất có hàng hóa thuộc trường hợp không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Trong trường hợp này, phải có hồ sơ chứng minh là hàng hóa đã thực tế xuất khẩu như sau. Hợp đồng mua bán hàng hóa để xuất khẩu hoặc hợp đồng ủy thác xuất khẩu đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu giữa cơ sở sản xuất và cơ sở kinh doanh xuất khẩu. Hóa đơn bán hàng, giao hàng, ủy thác xuất khẩu. Biên bản thanh lý toàn bộ hoặc từng phần, hợp đồng bán hàng hóa để xuất khẩu. Biên bản thanh lý hợp đồng ủy thác xuất khẩu thể hiện rõ các nội dung sau. Tên, số lượng, chủng loại, mặt hàng, giá bán của hàng hóa đã thực tế xuất khẩu. Hình thức thanh toán, số tiền và số. Ngày, chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng của người mua nước ngoài cho cơ sở xuất khẩu. Số tiền và số, ngày của chứng từ thanh toán giữa cơ sở sản xuất với cơ sở xuất khẩu hoặc cơ sở nhận ủy thác xuất khẩu. Số, ngày của hợp đồng xuất khẩu, bản sao tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu. Đối với hàng hóa cơ sở xuất khẩu mua, nhận ủy thác xuất khẩu để xuất khẩu nhưng không xuất khẩu mà tiêu thụ trong nước, cơ sở kinh doanh xuất khẩu phải kê khai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các hàng hóa này khi tiêu thụ bán trong nước. Trường hợp cơ sở kinh doanh xuất khẩu mua hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt của cơ sở sản xuất để xuất khẩu nhưng không xuất khẩu mà tiêu thụ trong nước thì cơ sở kinh doanh xuất khẩu phải kê khai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Hàng hóa mang ra nước ngoài để bán tại hội chợ triển lãm ở nước ngoài. Cơ sở có hàng hóa mang ra nước ngoài để bán tại hội chợ triển lãm phải có đủ thủ tục, giấy mời hoặc giấy đăng ký tham gia hội chợ triển lãm ở nước ngoài. Tờ khai hàng hóa xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan về hàng hóa đã xuất khẩu. Bản kê hàng hóa tại hội chợ triển lãm. Chứng từ thanh toán tiền đối với hàng hóa bán tại hội chợ triển lãm. Trường hợp bán hàng thu tiền mặt có giá trị trên mức quy định thì phải khai báo với cơ quan hải quan, có chứng từ nộp tiền vào ngân hàng theo quy định hiện hành. B. Hàng hóa nhập khẩu trong các trường hợp sau. Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam có làm thủ tục hải quan gồm hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại vì mục đích nhân đạo nhằm góp phần nâng cao đời sống nhân dân, quà tặng của các tổ chức cá nhân nước ngoài cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân. Quà tặng được xác định trong mức quy định của chính phủ. Trong trường hợp này, nếu nhà nước thu thuế tiêu thụ đặc biệt, thì thực chất là các cơ quan, đơn vị được tặng quà, lấy tiền của nhà nước để nộp lại cho ngân sách nhà nước. Do vậy, pháp luật quy định đây là trường hợp không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Đồ dùng của cá nhân, tổ chức nước ngoài được hưởng tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao do chính phủ Việt Nam quy định, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia. Hàng hóa mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế nhập khẩu. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh, mượn đường qua Việt Nam theo các hình thức. Hàng hóa chuyển thẳng từ cảng nước xuất khẩu đến cảng nước nhập khẩu, không đến cảng Việt Nam. Hàng hóa đến cảng Việt Nam nhưng không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam mà đi thẳng tới cảng nước nhập khẩu. Hàng hóa đưa vào kho ngoại quan rồi chuyển đến nước khác, không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam theo quy chế kho ngoại quan. Hàng quá cảnh, mượn đường qua cửa khẩu biên giới Việt Nam trên cơ sở hiệp định đã ký kết giữa hai chính phủ hoặc ngành, địa phương được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Những trường hợp trên đây, xét về bản chất hàng hóa không thật sự nhập khẩu vào Việt Nam, không tiêu thụ trên thị trường Việt Nam nên không phải là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Hàng hóa tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu và hàng hóa tạm tái xuất khẩu, tái nhập khẩu trong thời hạn chưa phải nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Hàng hóa nhập khẩu để bán miễn thuế cho các cơ quan và người nước ngoài ở Việt Nam được hưởng tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao theo chế độ quy định được miễn thuế nhập khẩu. Hàng hóa nhập khẩu để bán miễn thuế ở các cửa hàng miễn thuế tại các sân bay, bến cảng, nhà ga quốc tế và các cửa khẩu biên giới. Cơ sở nhập khẩu các mặt hàng không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định trên, nếu dùng hàng hóa vào mục đích khác thì phải kê khai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày xuất dùng vào mục đích khác. Đây chính là hình thức nhà nước tiến hành truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm mục đích chống thất thu thuế tiêu thụ đặc biệt, đảm bảo sự công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế tiêu thụ đặc biệt của chủ thể nhập khẩu và các chủ thể sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ở trong nước nhằm ổn định giá cả thị trường. C. Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, hàng hóa từ nội địa bán vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan. Hàng hóa được mua bán giữa các khu phi thuế quan với nhau, trừ xe ô tô chở người dưới 24 chỗ. Theo quy định của pháp luật hiện hành, thì quan hệ trao đổi hàng hóa giữa thị trường nội địa và khu phi thuế quan được coi như là quan hệ xuất nhập khẩu hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan. Hàng hóa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác không phải chịu các loại thuế gián thu như thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng. Để đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống chính sách pháp luật thuế, luật thuế tiêu thụ đặc biệt đã bổ sung các loại hàng hóa đưa vào các khu phi thuế quan vào đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Riêng ô tô chở người dưới 24 chỗ ngồi được nhập khẩu vào các khu phi thuế quan, nhưng thực tế do chúng chủ yếu được sử dụng trong nội địa Việt Nam nên vẫn thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để tránh gian lận thương mại. D. Tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, dịch vụ, du lịch, loại không dùng cho tiêu dùng cá nhân. Theo quy định của pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt, nếu tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích kinh doanh thì không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Quy định này nhằm không gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh vận tải du lịch. E. Xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi được sử dụng cho mục đích chuyên dùng như xe cứu thương, xe chở phạm nhân, xe tang lễ. Xe ô tô thiết kế vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng, chở được từ 24 người trở lên, xe buýt nội thành và liên tỉnh, xe buýt vận chuyển khách trong sân bay, nhà ga. Đây là những loại xe chuyên dụng nhằm phục vụ những hoạt động đặc thù. Những loại xe này có thể sử dụng vào những mục đích không mang tính kinh doanh hoặc phục vụ cho việc vận chuyển công cộng hoặc không lưu thông vào giao thông nội địa. Việc sử dụng các loại xe này không mang tính xa xỉ cũng như tác động đến môi trường không lớn. Vì vậy, để phù hợp với mục tiêu của thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng ô tô, thực hiện điều tiết đúng đối tượng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt quy định các loại ô tô chuyên dụng đã nêu trên đây thuộc diện không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. H. Điều hòa nhiệt độ loại có công suất 90.000 BTU trở xuống theo thiết kế của nhà sản xuất, chỉ để lắp trên phương tiện vận tải, bao gồm ô tô, toa xe lửa, tàu, thuyền, tàu bay. Đây là mặt hàng được thiết kế riêng để tạo nên một bộ phận trong các sản phẩm khác. Mặt hàng này có đặc thù là nó phải gắn liền không tách rời với sản phẩm. Có nghĩa rằng, loại điều hòa nhiệt độ này nếu tháo ra khỏi sản phẩm thì sẽ không sử dụng mang tính riêng biệt được. Hành vi sử dụng mặt hàng này không gây tác hại như là mặt hàng máy lạnh được thiết kế để sử dụng độc lập. Vì vậy, nhà nước không thu thuế tiêu thụ đặc biệt.